Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, thế giới biến đổi lớn. Trong vũ trụ, Yêu Nha sừng sững tại Hỗn Độn Hào bên trên. Khi nhìn xem đông đảo phù du cầu ma trận cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là bay trở về thân hạm lúc, nàng rất rõ ràng, Chu Nhàn đã bắt đầu xé rách Hỗn Độn Hào tường lửa. Chu Nhàn, chơi đến còn vui vẻ sao? Yêu Nha thoải mái nhàn nhã bên tay máy móc bên trong hỏi. Bọn hắn tường lửa là loại hình mới nhất, sử dụng một loại từ trước tới nay chưa từng gặp qua tính toán pháp. Phi thường kiên cố, có thể nói nếu như là sử dụng thiên nhãn máy chủ tiến hành công thành, ít nhất cần 3 tháng liên tuyến mới có biện pháp vỡ ra. Chu Nhàn cũng là bội phục thành lập bộ này. Hệ thống lập trình viên, đoán chừng đám người này là tuyệt đối sẽ không tóc dài. Trước mắt ta cũng chỉ hoàn thành 80% khống chế, còn không có tiến vào cuối cùng hạch tâm. Bất quá cơ bản đã giải trừ bọn hắn lực lượng vũ trang. Đợi thêm 10 phút, ta có thể khởi động lại bọn hắn động cơ, đem thuyền lái trở về. Có thể thông chi Galileo chuẩn bị thu chuyển phát nhanh. Coi như không tệ, một trận này đánh xuống, có thể hoàn mỹ bắt giữ Hỗn Độn Hào. Một chút liền có thể thiếu phấn đấu 10 năm a. Yêu Nha vui vẻ không thôi, nhưng chính là tại lúc này, thân hạm khẽ run lên, lòng vậy mà mang theo Diệp Vô Thường thuấn gian di động đi tới Hỗn Độn Hào bên trên. Thế nào, Yêu Nha cảm giác có chút không đúng, không có việc gì, vừa mới cháy hỏng một cái máy biến thế. Chu Nhàn đã thấy hết thảy, Long là nguy hiểm nhất đối thủ, nàng bây giờ tương đương bị kẹt tại Hỗn Độn Hào máy chủ bên trong. Tiến thối đều làm không được, mà Long cũng đã hai tay đụng vào lên đài điều khiển. Đây là muốn phát huy thuấn gian di động dị năng dấu hiệu. Chu Nhàn rất rõ ràng, mình đã không cách nào thoát đi bị bắt vận mệnh, nhưng Yêu Nha lại không giống, nàng còn có thể cứu. Yêu Nha, ta có thể gọi ngươi là tỷ tỷ sao? Chu Nhàn đột nhiên không hiểu thấu nói, ta chỉ là lớn hơn ngươi 2 tháng, gọi tỷ tỷ quá già rồi, gọi ta tiểu tỷ tỷ đi. Yêu Nha cười tủm tỉm nói, tiểu tỷ tỷ, chờ trở về, ta mời ngươi ăn khuya có được hay không? Chu Nhàn bộ lên gần như, xem thường người đúng không? Đều gọi ta tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên là ta mời khách, ngươi muốn ăn cái gì? Yêu Nha hận không thể muốn đi đặt trước vị trí. Được rồi, chờ trở về, ăn tiểu tỷ tỷ ăn khuya. Chu Nhàn nói xong, khởi động Hỗn Độn Hào mặt ngoài bọc thép thoát ly hệ thống. Trực tiếp đem Yêu Nha đứng thẳng vào bọc thép cho bắn ra 50 gạo có hơn. Chu Nhàn, ngươi làm cái gì máy bay? Yêu Nha nắm lấy vỏ bọc thép quay đầu nhìn lại, nhưng cái này, Hỗn Độn Hào cũng đã biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Yêu Nha lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi Chu Nhàn cứu mình một mạng, tại Long Thuấn Di Hỗn Độn Hào thời điểm đưa nàng bóc ra mở. Không phải hiện tại nàng cũng đã đến Cổ Hiên căn cứ. Không nói những khả năng khác gặp phải địch nhân, Quang Long cùng Diệp Vô Thường liền đã có thể kết thúc Yêu Nha mạng nhỏ. A, Yêu Nha khàn cả giọng ở trong vũ trụ gào thét, nhưng chân không hoàn cảnh dưới, căn bản không có người có thể nghe được nỗi thống khổ của nàng. Hỗn Độn Hào trực tiếp xuất hiện tại mặt trăng dưới mặt đất trong kho chứa phi cơ. Số lớn lập trình viên cùng cơ giới sư tiến lên, đem 3 người ôm hết thô cáp quang cấp tốc cắm lên Hỗn Độn Hào. Vật lý phương thức cắt đứt Hỗn Độn chủ hệ thống đối chiến hạm khống chế. Khởi động dự bị hệ thống. Đối với Chu Nhàn tới nói, nàng đợi tại bị giam tại một cái cự đại trong lồng giam. Ở xa trên địa cầu nhục thân, cũng lâm vào thật sâu trong hôn mê. Sydney thành loạn đấu tuyên bố kết thúc. Tự do tập đoàn mưu triều xoán vị tinh thần, thu được một cái tự sát hạ tràng. Toàn bộ Úc Châu khu bị dày vò đến thủng trăm ngàn lỗ. mà trong vũ trụ, các phương tập đoàn hy sinh tổng số 80 tàu chiến hạm, ước chừng 10 vạn quan binh sinh mệnh, thu được thắng lợi, tình báo của bọn hắn nhân viên, cũng là không bị thương chút nào, toàn bộ trở lại nhà mình. Nhưng đối với người đương quyền tới nói, đó cũng không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Bởi vì Chu Nhàn tại ngắn ngủi 10 phút bên trong, liền tước đoạt toàn bộ thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế. Đối với các phương tập đoàn tới nói, hiện tại bọn hắn tiếp nhận không còn vẻn vẹn Cổ Hiên uy hiếp, còn có đến từ Trương Lam uy hiếp. Chiến tranh chưa từng có rời xa qua bất luận kẻ nào, chỉ bất quá hoán đổi mấy cái đối thủ mà thôi. Nhưng là, lớn nhất tin tức tốt là, Vũ Tuyết rốt cục về tới Trương Lam bên người. Đây mới là Trương Lam vẫn muốn kết quả. Đối với Cổ Hiên tới nói, hy sinh 4 tên thiên cấp bán thần tộc thủ hạ, hủy diệt mình ở địa cầu dùng tốt nhất khôi lỗi tập đoàn lãnh đạo. Còn có vô số kẻ tử thương, đã mất đi Vũ Tuyết, hắn đã thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hơi có vẻ an ủi là, hắn cũng rốt cục thu hoạch tha thiết ước mơ Thái U tâm hạch tọa độ, trở thành cái thứ nhất khả năng khai thác ra vượt qua mấy cái kỷ nguyên sáng thế năng lượng thể. Người, về phần Trương Lam phương diện hy sinh, cũng là để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Jin Đạc bị côn mang đi, mà Chu Nhàn cũng bị vây ở hỗn độn hào bên trong. Sinh tử chưa biết, Noe chiến hạm tự mình đáp xuống Sydney thành trên không, nối liền Trương Lam, Vũ Tuyết, còn có Alice, Aaron, Tần Diệu Thủ cùng Rosalia. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng đế quốc tập đoàn Hoa Phủ bay đi. Trên chiến hạm, yêu nha mắt đều là hồng hồng, nhìn xem Trương Lam nắm chặt Vũ Tuyết tay, cũng không nói gì, chẳng hề làm gì, cứ như vậy yên lặng rời đi. Liên quan tới tình thế tính nghiêm trọng, Trương Lam đã từ rách trên tay thu được tin tức, ngồi tại trong khoang nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Vũ Tuyết một mực tựa ở lồng ngực của hắn, thật sâu thiếp đi, tựa như cả một đời đều không có thật tốt đi ngủ đồng dạng. Trương Lam đối kháng Cổ Hiên hạch tâm nhất mục đích cũng đã thực hiện. Vũ Tuyết lần nữa trở lại trong ngực, lấy hiện tại Trương Lam lực lượng, ngoại trừ thần, không có bất kỳ người nào có thể đem Vũ Tuyết lại cướp đi. Nhưng cố sự liền muốn đến nơi đây kết thúc rồi à? Không. Tuyệt không an toàn, địa cầu diệt vong cách cục vẫn không có bị giải trừ. Trương Lam trên trái tim hắc tinh lồng vẫn tồn tại như cũ. Chỉ còn lại một năm không đến sinh mệnh cũng không có tan giải. Trương Lam không cách nào đi vòng qua, vẫn như cũ là cùng côn đánh cược. Không thể giải quyết cái này, hạnh phúc cũng chỉ là chớp mắt trùng phùng mà thôi. Mà Trương Lam càng cần hơn đi suy nghĩ là hiện tại thế giới cách cục sẽ phát sinh như thế nào cải biến. Thần tin tức chú định không cách nào giấu giếm. Thái U tâm hạch nếu có tâm thống trị thế giới này, còn có người nào biện pháp đi phản kháng? Cổ Hiên tuyệt đối sẽ phản công, mà lại ra tay, nhất định là cá chết lưới rách cái bẫy. Quá nhiều đáng sợ uy hiếp, quá nhiều cần tính toán tham số. Trương Lam không kịp càng nhiều hưởng thụ thân mật thời gian, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã bắt đầu điên cuồng trong đầu tính toán. Jack, ta cần tại số liệu thế giới bên trong xây mô hình, cơ cấu thế giới giả tưởng, diễn toán chuyện có thể xảy ra, thời gian tham số, liền thiết lập cùng hiện thực thời gian chênh lệch là 1:10.000. Trương Lam cùng Jack câu thông. Trương Lam, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khổng lồ như vậy tham số tính toán, rất có thể khi ngươi trở lại thế giới hiện thực lúc, thần trí đều không thanh tỉnh. Jack khuyên nhủ nói, hiện tại đã không có thời gian đi cân nhắc mình vấn đề sức khỏe. Thế giới ngay lập tức đem phát sinh biến đổi lớn, mỗi người vận mệnh đều sẽ bị liên lụy ở trong đó. Ta, Vũ Tuyết, mỗi người... Hiện tại ta cùng ta của quá khứ hoàn toàn khác biệt. Ta của quá khứ bất kể thế nào cố gắng đi đọ sức đều không có quan hệ. Nhưng là hiện tại, ta thua không nổi. Trương Lam lúc nói chuyện nhắm mắt lại, đắm chìm trong số liệu thế giới bên trong. Thiên nhãn máy chủ cũng là phối hợp với Trương Lam nhu cầu. Khởi động 30% tính toán năng lực, giúp hắn đến dựng dạng này số liệu mô phỏng thế giới. Tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Trương Lam xưa nay không là dựa vào chờ đợi hoặc là cầu xin tới, mà là tựa như bây giờ. Từng giờ từng phút tính toán cho ra kết quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.